Lý Dận mỉm cười lắc đầu. Những người khác đương nhiên không thể làm mất mặt Lý Dẫn Chứng. Công việc tiếp theo đã cơ bản được quyết định rồi. Chỉ là... Lý Dẫn Chứng xoay người nhìn cánh cửa màu bạch ngọc một lát rồi nói. Nếu muốn vào, phải mở cánh cổng này ra, nhưng lại không dễ gì. Lý Dận cười cười rồi nói. Cánh cổng này quả thực không dễ mở. Chỉ là thời gian hiện tại của chúng ta chắc chắn cũng không đủ để suy tính nhiều. Theo ta cứ làm càn đi. Làm càn sao? Lý Dẫn Chứng nhìn Lý Dật khó hiểu, ánh mắt chần chờ. Đương nhiên hắn cũng biết, cái Lý Dật gọi là làm càn, đó là trực tiếp đánh vỡ cánh cổng. Chỉ là làm việc này cần hao tốn rất nhiều đấu khí. Dưới tình hình ai cũng cảnh giác như vậy, thì cách làm xem chừng đơn giản này đã rất khó đưa ra quyết định. Theo biểu hiện của đoàn người Lý Dẫn Chứng, vừa rồi bọn họ đánh vỡ cửa hầm ngầm, rồi suốt quãng đường cảnh giác, tiêu hao sức lực không phải ít. Nếu lại tiêu hao ở đây một lần nữa, một lát nữa, nếu có phát sinh tranh đấu gì, đương nhiên sẽ không có lợi. Hai bên đều biết rõ điều này, nên là bầu không khí lúc này lại trở nên yên lặng. Đối với cái việc này, Lý Dật chỉ cười lạnh một tiếng. Theo hiệp định ban đầu của hai bên, thì Lý Dật chỉ chịu trách nhiệm dẫn đường, còn những việc phí sức này, đương nhiên là do bọn Lý Dẫn Chứng sẽ phải làm. Do dự này kéo dài rất lâu, Lý Dẫn Chứng mới cười cười nói, Lý Dật các hạ, thời gian có hạn, chúng ta cứ im lặng như vậy không có hay. Hay là chúng ta bàn bạc một chút đi? Lý Dật cười cười rồi nói, bàn bạc chuyện gì? Lý Dẫn Chứng nhìn Lý Dật. Cánh cổng lớn này sẽ do Lý Dật các hạ phụ trách mở ra. Còn lại dù bên trong chúng ta tìm được vật gì, Lý Dật các hạ sẽ được chọn thêm một phần nữa, có được không? Lý Dật cười cười rồi nói, không được, ta không có lòng tham đó. Theo ước định ban đầu của chúng ta, những việc này cũng không phải là do ta ra tay. Thế Lý Dật đã nói như vậy, ánh mắt của Lý Dẫn Chứng thoáng hơi cổ quái, hắn hơi cắn răng rồi nói, nếu không, dù bên trong có gì, Lý Dật các hạ sẽ chọn được thêm hai phần nữa. Lý Dật lắc đầu nói, có thể thì có thể, nhưng mà ước định không ổn thỏa lắm, nếu không mày chỉ tìm được hai thứ thì phải làm sao? Lý Dẫn Chứng suy nghĩ một lát rồi mới nói, nếu là như vậy thì coi như chúng tôi không may đi. Lý Dẫn Chứng ta lấy danh nghĩa của chư thiên đấu thần mà thề, ước định lúc này mà Lý Mỗ ta nhất định sẽ tuân thủ. Nếu như không, sẽ phản kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn thây. Thấy Lý Dẫn Chứng đã nói như vậy, trong lòng Lý Dật rất vui mừng. Nhưng mà hắn cũng biết, kéo dài thêm nữa cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa, nơi huyết sát chi khí nồng nặc như vậy, tốc độ bổ sung đấu khí đối với Lý Dật mà nói, vấn đề cũng không phải là khó. Hắn chỉ muốn xem, nếu bên trong chỉ có hai thứ, vị này sẽ hành động như thế nào. Lúc này Lý Dật làm ra vẻ chần chờ, hơi do dự rồi nói, nếu đã vậy thì ta đồng ý với ngươi, nhưng Lý Dẫn Chứng các hạ phải nhớ cho kỹ, ta chỉ ra tay một lần này thôi đó. Nhất định rồi. Lý Dẫn Chứng khẳng định chắc chắn. Nghe thấy câu này, Lý Dật dường như hơi tin tưởng, sau đó do dự một chút mới bước về hướng cánh cổng. Nhưng Lý Dẫn Chứng ở phía sau, trong lòng thì lại cười thầm, tiểu tử không biết trời cao đất dày, dù bên trong có thứ gì, người cũng không có phúc cầm được đâu. Đúng là thứ ngu xuẩn. Ánh mắt của Lý Dật bất động thành sắc, liếc nhìn về phía sau. Khi nhìn thấy biểu hiện trong mắt của Lý Dẫn Chứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười bí ẩn. Đối với Lý Dật mà nói, thề hẹn không có quan trọng. Nếu hắn đã nhận lời, đương nhiên sẽ dốc sức ra mà làm. Nhưng mà nếu như có ai đó đã nhận lời với hắn, nhưng lại muốn dở mặt với hắn, thì hậu quả sẽ rất khó lường đây. Hít vào một hơi thật dài, khi cảm nhận được huyết sát chi khí nồng nặc bên trong cơ thể nhanh chóng điều chuyển, Lý Dật mới bước nhanh hơn đến trước cánh cổng. Sau đó, hắn đưa tay phải ra, chậm rãi ấn nhẹ lên cánh cổng ấy. Nhãn thần chợt nhạt đi, một luồng đấu khí màu tím dâng lên, đã tuôn ra theo cánh tay hắn, sau đó nện mạnh xuống cánh cửa đá. Khi đá vụn bay ra, cánh cổng đã xuất hiện vết nứt rất nhỏ. Rất nhanh, những vết nứt này nổ tung ra bốn phía theo tốc độ cực nhanh. Trong sự rung động mạnh đó, cánh cổng đá đó đã sụp đổ. Lúc cánh cổng ấy sụp xuống, một luồng quang mang nhấc mắt từ bên trong phát ra. Quang mang bất chợt xuất hiện này khiến mọi người đều nhắm mắt lại theo phản ứng. Nhưng chính vào lúc này, liền nghe thấy một âm thanh nhỏ phía sau. Lý Dật, cẩn thận! Tiếng quát của thần vừa mới dứt, một đạo kình phong cũng từ phía sau lao tới, đánh mạnh về sau lưng của Lý Dật. Sự sắc bén của đấu khí đã lên tới cực điểm. Biến cố đột ngột như vậy, Lý Dật đã sớm dự liệu được. Hắn không hề kinh hoàng, nhanh chóng quay người, quang mang nhàn nhạt trên tay phải đột nhiên lóe lên, mạnh mẽ đánh về phía sau lưng của mình, không một chút ngại ngần. Bây giờ chỉ nghe ầm một tiếng, hai luồng đấu khí mạnh mẽ chạm nhau trên không trung, đấu khí nổ tung vỡ ra tứ phía. Cùng với âm thanh đó, hai luồng đấu khí nữa lại bổ về phía của Lý Dật. Lý Dật cười nhạt, đấu khí trên tay phải mạnh lên, đầu ngón chân dẫm lên trên mặt đất đã mạnh thêm vài phần, thân hình chồm về phía trước, nhẹ nhàng tránh được hai luồng đấu khí công kích kia. Trong tay lại xuất hiện thêm hai luồng đấu khí nữa. Dường như đoán được sát ý trong lúc Lý Dật ra tay, ba người bên phía đối phương cũng nhanh chóng tránh đi. Hai chiều công kích của Lý Dật rơi vào không trung, phát ra một tiếng nổ vang dội khắp cả hang động. Nhưng công kích bộc phát trong chốc lát đã khiến cho tình thế thay đổi. Luồng quang mang chói mắt phía sau cánh cổng đã dần dịu đi, khiến khung cảnh xung quanh trần sáng bừng cả lên. Tuy rằng ai cũng muốn quay đầu xem bên trong căn phòng kia rốt cuộc có cái gì, nhưng lúc này tuyệt đối không có ai dám quay đầu lại xem. Trên khoảng đất trống kia, lúc này Lý Dật đã đứng dựa vào tường, vẻ mặt trầm lặng. Còn Lý Hạo, Tông Kiệt Khánh và Lý Dẫn Chứng đứng trước mặt hắn, hình thành thế bao vây hắn lại ở giữa. Còn phía sau, Diệp Khinh Vũ cũng bước đến, ngăn Thần Thần lại mà nói nhạt. Thần Thần tiểu thư, ta biết nàng và Lý Dật đã từng có giao hảo. Nhân năm người chúng ta lúc này là liên minh, cùng tiến cùng lui. Người có lẽ không vì một người ngoài mà phá vỡ quan hệ giữa chúng ta đấy chứ. Người thật vô liêm sỉ. Sắc mặt của Thần Thần thay đổi, đã hơi nhích chân, nhanh chóng bổ về phía trước. Nhưng Diệp Khinh Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, chỉ thấy dường như chỉ trong nháy mắt, sau lưng của nàng hiện ra một rừng dây leo dày đặc, kết thành một vòng đai, khóa hai người ở lại. Nhìn thấy vòng đai dây leo này, sắc mặt Thần Thần hơi thay đổi, thấp giọng hô lên. Thiền mộc độc hỏa võng của Diệp gia. Kiến thức khá rộng rãi đấy. Diệp Khinh Vũ vỗ tay, một luồng hỏa quang đã bao trùm vòng đai dây leo, khiến nó bốc cháy rừng rực. Thần Thần tiểu thư, người nếu như đã hiểu biết như vậy, có lẽ cũng biết, thiên mộc độc hỏa võng của Diệp gia ta, mặc dù không có tính công kích gì, nhưng mà hôm nay, có thiên mộc độc hỏa võng ở đây, trừ phi người có thực lực cấp bậc đấu vương, nếu không người sẽ không thoát ra nổi. Thiên mộc độc hỏa võng, một khi đã dính vào người, nhất định sẽ đốt sạch toàn bộ đấu khí trên người của ngươi, khiến cho người biến thành phế nhân. Kết cục như vậy có lẽ người cũng không muốn đâu nhỉ. Vì vậy xin người hãy nghĩ lại, cẩn thận, tiểu thư ta không hề có ý định động thủ với người đâu. Diệp Khinh Vũ chỉ mỉm cười chậm rãi mà nói, vô sỉ, đê tiện, bỉ ổi, thật mất mặt. Thần Thần chửi thầm, đi dần một lòng giúp các ngươi lại đánh lén như vậy, lẽ nào không hổ thẹn sao? Đế đồ tứ đại gia tộc ư, thật là vô liêm sỉ. Diệp Khinh Vũ thở một hơi dài, nhìn Lý Dật chậm rãi rồi nói, nếu như được chọn lựa, ta cũng không muốn làm như vậy. Chỉ là thất tinh giới chỉ ở trong tay của người này, thù của đại ca ta nhất định phải báo. Việc này không thể trách ta được. Có trách chỉ có thể trách hắn quá ngu ngốc mà thôi. Người thật là hỗn đản. Quát xong, thân hình của Thần Thần chợt lóe lên, bổ về phía Diệp Khinh Vũ. Nhìn thấy vậy, Diệp Khinh Vũ chỉ cười nhạt, rút trường kiếm ra, đánh về phía Thần Thần. Trong chốc lát, hai đường đấu khí một nam một lục cùng lúc bay lên. Đào mắt nhìn ba người trước mặt, Lý Dật cười nói, Lý Dẫn Chứng các hạ, ngươi giở mặt còn nhanh hơn người khác giở sách đấy. Ta thật là khâm phục, khâm phục. Vừa rồi còn lấy danh nghĩa chư thiên đấu thần mà thẻ. Còn bây giờ, lại cùng với Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo ra tay với ta. Nói thật, ta luôn cho rằng Tông Kiệt Khánh đã đủ bị ổi rồi. Không ngờ, ngươi còn vô sỉ hơn cả hắn. Chẳng trách Tông Kiệt Khánh lại thần phục ngươi. Đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Vô sỉ còn có kẻ vô sỉ hơn đấy. Nghe ý tứ trầm chọc của Lý Dật, biểu hiện trên mặt của Lý Dẫn Chứng cũng không có thay đổi gì. Hắn chỉ lắc đầu rồi nói, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đạo lý này từ trước đến nay vẫn vậy. Lý Dật các hạ, có trách cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách ngươi quá tham lam, cũng quá ngu xuẩn đi. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn ngươi vì quá ngu xuẩn, nếu không chúng ta cũng không thể dễ dàng có cơ hội giết người như vậy. Có thật không? Lý Dật cười nhạt, ánh mắt bình thản nhìn Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo rồi nói. Nói ra việc này, ta không biết hai gã phế vật bên cạnh ngươi đã nói gì với ngươi. Nhưng mà Tông Kiệt Khánh à, Lý Hạo à, các ngươi không quên chứ, kết cục của lão bất tử bốc làng đó như thế nào? Lúc đó, thấy các ngươi chạy cũng nhanh, nên ta tha cho các ngươi một lần. Thế nào, bây giờ đã tìm đến cái chết sao? Nếu muốn chết, cũng không nên vội vàng như vậy chứ. Sắc mặt của Lý Hạo hơi hơi biến đổi,